Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, lễ vật. Đã không nghĩ ra, Trần Dật dứt khoát không đi lại nghĩ, bởi vì cùng đối phương hợp tác, đối Trần gia tới nói, có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nghĩ đến đây, Trần Dật đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên, tốt, huynh trưởng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi nhìn, chúng ta có phải là hiện tại ký cái khế ước? Lã Bố hơi cười lấy nói ra, nghi người không tin, người đáng tin không nghi ngờ. Trần huynh, ta tin tưởng ngươi, khế ước liền không cần ký. Bởi vì Lã Bố rõ ràng, coi như ký kết khế ước, đối Trần Dật cũng không có bao nhiêu ước thúc tính. Chính mình dứt khoát hào phóng một chút, còn có thể tranh thủ đối phương hảo cảm. Trần Dật không khỏi ha ha cười nói, Phụng Tiên thật là một cái người sảng khoái. Đã Phụng Tiên như thế tin tưởng Vi Huynh, như vậy Vi Huynh cũng quả quyết sẽ không để cho Phụng Tiên ăn thiệt thòi. Trần Dật đã quyết định, muốn cùng Lã Bố kết một thiện duyên. Lã Bố người này, Trần Dật tự nhận nhìn không thấu. Nhưng là Trần Dật trong lúc mơ hồ có loại cảm giác. Lã Bố cũng không phải vật trong ao. Vừa gặp Phong Vân liền muốn hóa rồng. Tại hắn còn không có hóa rồng trước đó. Tạm thời kết một thiện duyên. Thật muốn có hóa rồng đến hôm đó. Chính mình có khác so đo. Tiếp xuống, Lã Bố không có chút nào tàng tư đem như thế nào ép dầu còn có thế nào chế tác xà phòng công nghệ. Đều truyền thụ cho Trần Dật. Trần Dật cẩn thận đem chi tiết toàn bộ ghi chép lại. Thậm chí cả mỗi chi tiết chính mình cũng tự tay thao tác một phen. Thẳng đến cảm giác hoàn toàn nắm giữ mới thỏa mãn ngừng lại. Phen này dày vò xuống tới. Sắc trời đã không còn sớm. Lã Bố lưu Trần Dật trong nhà ăn xong cơm tối. Trần Dật liền muốn cáo từ. Trước khi đi, Lã Bố đối Trần Dật nói ra, Trần huynh, thế đạo sắp loạn, Trần huynh ra đại nghiệp đại, còn cần nhiều hơn một chút đề phòng mới là. Nghe Lã Bố nói như vậy, Trần Dật không khỏi lớn thất kinh hỏi, Phụng Tiên cớ gì nói ra lời ấy? Lã Bố hơi cười lấy nói ra, huynh đệ ta hiểu một điểm thiên tượng, tối hôm qua đêm xem thiên tượng, phát hiện tử vi tinh ảm đạm, thiên lang, phá quân, thất sát tam tinh xâm phạm chủ vị, chủ thiên hạ sắp đại loạn chi dấu hiệu, căn cứ tinh tượng biểu hiện, ước chừng sẽ ứng qua sang năm tháng 2, ta cái lớn rãnh, thế mà thần kỳ như vậy, thế mà ngay cả thiên hạ đại loạn chuẩn xác tháng đều có thể nhìn ra. Bất quá Trần Dật luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Nhịn không được hỏi, Phụng Tiên, lời ấy đến cùng có mấy phần có thể tin? Lã Bố ý vị sâu xa nói ra, Trần huynh, ta cô nói mò chi, ngươi nói vậy thôi, đây đều là lời nói vô căn cứ, còn xin huynh trưởng ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Ha ha, Trần huynh đi thong thả, huynh đệ ta liền không tiễn xa. Trần Dật tâm thần có chút không tập trung đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên xin dừng bước, dừng bước. Một bên nói lời này, một bên trèo lên xe ngựa, ngồi ở trên xe ngựa, còn đang không ngừng suy tư Lã Bố lời nói. Chẳng lẽ đến sang năm tháng 2, thật muốn thiên hạ đại loạn? Lời này đến cùng có mấy phần có thể tin? Cuối cùng Lã Bố hư hư thật thật, ngược lại là để Trần Dật lại tin mấy phần. Tóm lại loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hiện tại thế đạo đã đủ loạn, thật muốn thiên hạ đại loạn cũng chưa biết chừng. Tóm lại vẫn là phòng ngừa chu đáo thật tốt. Trở lại Trần phủ về sau, Trần Dật đối cứng thu làm hầu cận đến Trần đại phân phó nói, Trần đại, tại chúng ta Trần gia tại ngoài thành Lạc Dương thôn trang bên trong, chọn một vị trí tốt nhất, địa phương lớn nhất thôn trang đến, đem khế đất cấp lão gia lấy ra. Mặt khác, lại cho lão gia chuẩn bị 1.000 lượng hoàng kim. Ngày mai lão gia hữu dụng, ngươi bây giờ liền đi làm này kiện sự tình. Trần đại gật đầu nói phải, đi ra cửa làm việc. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Đại đem một phần khế ước giao cho Trần Giật, 1.000 lượng hoàng kim cũng chuẩn bị xong. Trần Giật nhìn thoáng qua thôn trang khế đất đến vị trí, không khỏi nhẹ gật đầu, đối Trần Đại năng lực làm việc còn là vô cùng hài lòng. Cái này thôn trang Trần Giật đi qua, đến bây giờ còn có ấn tượng. Cái này thôn trang tại thành Lạc Dương phương hướng Tây Bắc, tới gần Lạc Hà, 10 phần thanh u, chiếm diện tích đủ có mấy trăm mẫu, sản xuất cũng không tệ. Trần Giật cầm lấy khế đất, đem thiên lượng hoàng kim xếp lên xe tử. Sau đó Trần Giật lên xe, mệnh Trần Đại đánh xe, lần nữa đi tới Thái Phủ. Vừa lúc hôm qua bởi vì sắc trời đã tối, lã bố chưa có trở về quân doanh, mà là tại Trần Phủ ngủ lại. Hiện tại vừa vừa ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị đi quân doanh đâu. Vừa lúc đụng phải Trần Giật đến thăm, lã bố không khỏi có chút bồn chồn. Hôm qua vóc không là vừa vặn tới qua sao, làm sao hôm nay sớm như vậy lại tới. Vừa nghĩ, lã bố một bên tự mình nghênh đón ra. Lã bố lúc đi ra, vừa vặn Trần Giật chỉ huy Trần đại tướng chứa trên xe 3 cái dương hướng phía dưới chuyển. Lã bố không khỏi hỏi, Trần huynh, không biết đây là? Trần Giật mỉm cười, bám vào lã bố bên tai nói ra, Phụng Tiên, đây là 1.000 lượng hoàng kim, là huynh trưởng một điểm tâm ý, không tại phần của ngươi bên trong, Phụng Tiên tuyệt đối không nên chối từ. Lã bố trầm ngâm một phen nói ra, huynh trưởng một phen ý đẹp, huynh đệ áy náy, bây giờ huynh đệ chính là dùng tiền thời điểm, cũng không cùng huynh trưởng khách khí, nói, liền mệnh người hầu đem 3 cái dương dơ lên đi vào. Gặp lã bố cũng không chối từ, mà là thống khoái mà đem tiền thu xuống dưới. Trần Giật ngược lại là coi trọng lã bố vài lần, càng phát ra cảm giác lần này xem như đến đúng rồi. Coi như lã bố tương lai cũng không thể phát tích, điểm ấy tài vụ đối Trần gia tới nói, cũng không tính là cái gì. Nếu như lã bố tương lai thật có thể phát tích, tất nhiên sẽ niệm Trần gia tốt. Như vậy Trần gia liền lại thêm một đầu đường lui. Lã bố đem Trần Giật mời đến trong phòng. Trần Giật mỉm cười theo trong tay áo rút ra 1 trương khế đất giao cho lã bố. Lã bố một bên nhận lấy, một bên nghi hoặc mà hỏi thăm, huynh trưởng, không biết cái này là vật gì? Trần Giật hơi cười lấy nói ra, Phụng Tiên, đây là thành Lạc Dương Tây Bắc chỗ đến một chỗ thôn trang. Đây cũng là huynh trưởng ta một điểm tâm ý, bây giờ huynh đệ còn ở nhờ tại Thái Phủ, có nhiều bất tiện, còn xin Phụng Tiên vạn chơi chối từ. Bất quá cái này thôn trang là ở ngoài thành, nếu như Phụng Tiên cảm giác không tiện, vi huynh cũng có thể đưa cho Phụng Tiên một bộ trong thành Lạc Dương tòa nhà. Không biết Phụng Tiên rốt cuộc muốn tuyển chỗ nào, lại là một chỗ thôn trang, quả thực quá tốt rồi. Trần Giật đưa tới vàng, lã bố không hề nghĩ ngợi liền lưu lại. Chính là nghĩ ở ngoài thành mua một cái thôn trang, không nghĩ tới Trần Giật thật biết làm người, thậm chí ngay cả thôn trang đều cấp đưa tới. Lã bố không khỏi nói ra, huynh đệ ta bây giờ thật đúng là cần một cái thôn trang. Chính là ngoài thành cái này đi, huynh đệ ta liền không khách khí. Trần Giật ha ha cười nói, tốt, ta liền thích Phụng Tiên ngươi cái này sảng khoái sức lực. Đúng. Ngươi bây giờ mà không có sao chứ? Không bằng cùng đi với ta nhìn xem thôn trang, thuận tiện huynh trưởng cũng cùng những thôn dân kia giao kết một chút. Toàn bộ thôn trang đều là Trần Giật đến tài sản riêng. Bất quá những thôn dân kia đều là tá điền, dựa vào cấp thôn trang bên trên trồng trọt mà sống, xem như phụ thuộc thôn trang sinh hoạt, cũng không tính là Trần gia người. Bởi vậy thôn trang sang tên, có cần phải cùng những thôn dân này giao kết một chút. Nếu như không muốn tiếp tục thuê loại, có thể rời đi. Đương nhiên, trên cơ bản không tồn tại tự động rời đi sự tình. Coi là một khi rời đi mà tìm không thấy mới sinh kế, liền sẽ trở thành lưu dân, không có một chút sinh hoạt bảo hộ. Loại này giao kết,